Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2092, chương 2093, mượn hơi. Năm càng, Smiley, chín đạo lợi kiếm chậm rãi xoay quanh ở Diệp Lăng bốn phía. Cái kia phun ra nuốt vào không ngừng kiếm mang, dĩ nhiên tại Lặng Yên trong lúc đó, khiến cho bốn phía bình chướng đều có chút bể nát vết tích. Táng thiên cửu kiếm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ cùng với chính mình bên người cái này chín đạo lợi kiếm khí tức đáng sợ. Đôi mắt bên trong không khỏi tự chủ tràn ngập lên một tia hưng phấn cùng kích động. Ở nơi này nhất phương hạo hãn vũ trụ bên trong, hắn chính mình cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng là kiếm ý của hắn, làm mất đi tiểu thành từng bước một đi tới đại thành tình trạng. Hơn nữa khoảng cách ngưng tụ kiếm tâm cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu không, lấy hắn kiếm ý tiểu thành thực lực, căn bản là tìm hiểu không ra cái này táng thiên cửu kiếm huyền bí. Nhưng là càng tìm hiểu, Diệp Lăng lại càng cảm thấy kinh hãi. Cái này hay là táng thiên cửu kiếm thần thông, nhưng là kiếm thần tung hoành mênh mông tinh không chỗ ỷ lại dựng thân gốc rễ a. Táng thiên cửu kiếm, cộng cửu kiếm, mỗi ra một kiếm, uy lực đều sẽ điên cuồng điệp ra. Hơn nữa cái này kiếm pháp bên trong ẩn chứa là một loại vẫy không ra nồng nặc lực tử vong. Này cổ lực tử vong là Diệp Lăng trước đây chưa từng gặp qua. Mặc dù là hắn sinh tử cửu trọng thiên bên trong cái kia cỗ tử khí, cũng căn bản không có cái này kiếm pháp trung ẩn chứa mãnh liệt như vậy, thâm ảo như vậy. Đáng tiếc, theo ngộ tính của ta, cũng chỉ là lĩnh ngộ ra được đệ thất kiếm. Diệp Lăng lắc đầu khổ sáp vừa cười vừa nói. Hắn vốn cho là, dựa theo thiên phú của mình, tối thiểu cũng có thể cửu kiếm toàn bộ hiểu thấu đáo. Tối đa chính là cửu kiếm hợp nhất không pháp lĩnh ngộ. Dù sao, trước đây U Minh Vương nhưng là nói, Diệp Lăng như thế cái nhất đẳng thiên phú, mặc dù là đặt ở toàn bộ mênh mông tinh không, cũng sẽ có vô số đầu sỏ thế lực tranh đoạt. Nhưng là ai biết, một cái táng thiên cửu kiếm, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng ăn quả đắng, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng tan vỡ. Bất quá, cái này cũng đủ rồi. Cảnh giới của ta trong lúc vô tình cũng đã đột phá một cảnh giới. Bây giờ ta, nếu như thất kiếm toàn bộ ra, có tuyệt đối đem ta chu diệt đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò. Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Cảnh giới của hắn, dĩ nhiên tại tìm hiểu táng thiên cửu kiếm quá trình bên trong, quỷ đột phá đến hỗn độn trung kỳ, không có chút nào điềm báo. Hắn hiện tại, thể nội lực lượng như cuồn cuộn hồng thủy một dạng đang không ngừng gào thét phấn khởi. Mỗi một lần đụng chạm lấy thể phách của hắn ra thịt lên, đều có chủng bao la xưa cũ ù ù thanh âm. Táp, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên một kiếm, trong tay diệt tiên kiếm, phóng lên cao, mà một luồng quỷ dị rực rỡ kiếm quang, theo Diệp Lăng trước mặt quét ngang mà ra. Một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng, trong nháy mắt, quét ngang 8.000 dặm, suy suy suy, khi kiếm quang quét ngang ra một khắc kia, ở kiếm quang bốn phía hết thảy tồn tại, thình lình bị ánh kiếm này phá hủy triệt để tan biến. Đã không có một tia sinh cơ, chỉ còn lại có tịch diệt, dầm dầm dầm, cái này nhất phương thiên địa, cũng là xảy ra đung đưa kịch liệt. Từng đạo toái vết trực tiếp xuất hiện ở tinh không bên trong. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp đạp đi ra ngoài. Thình thịch, tinh không phá toái, Diệp Lăng thân ảnh cũng là biến mất. Đợi được Diệp Lăng lại tỉnh hồn lại một khắc kia, hắn đã lơ lửng ở vẫn thánh lĩnh hư không bên trong. Bốn phía rất an tĩnh, chẳng qua ở Diệp Lăng ngay phía trước, Tây Vương Mẫu đám người kích động hướng Diệp Lăng bay tới. Diệp Lăng cũng là vội vã vọt tới, ôm mật chặt Tây Vương Mẫu, Ngươi thực sự là muốn đem ta dọa cho chết à? Diệp Lăng ôm Tây Vương Mẫu thâm tình lẩm bẩm nói. Hắn xung phong liều chết đến tam thập tam ngoại thiên. Làm ra nhiều chuyện như vậy tình. Toàn bộ đều là nguyên do bởi vì cái này nữ nhân và một đám huynh đệ à. Không có việc gì. Tây Vương Mẫu ngẩng đầu. Nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Nàng xưa nay không cho Diệp Lăng bất kỳ áp lực. Mặc dù là đối mặt huyết vũ tinh phong, cũng sẽ độc tự tiếp tục chống đỡ. Nếu không, Tây Vương Mẫu làm sao có thể ngồi vững vàng Diệp Lăng chính cung vị trí. Mặc dù là Trầm Nguyệt Tâm bọn người bội phục vô cùng. Người tiểu tử này, rốt cục xuất quan, có thể bà, đem, lão tử cho vội muốn chết. Người có biết hay không? Người đây chính là bế quan ước chừng hơn 300 năm a. Khẳng định gặp may chỗ tốt gì. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng cười phi thẳng đến Diệp Lăng ngực đập một quyền. Diệp Lăng nghe nói như thế, hơi ngẩn người, chính mình tìm hiểu Táng Thiên Cửu Kiếm, dĩ nhiên chuyển chớp mắt 300 năm. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Cái này đã vượt qua Diệp Lăng đi tới tam thập tam ngoại thiên tất cả thời gian a. Nhưng là, cô tiên nhưng không biết lúc nào mới có thể xuất quan a. Xem ra hắn tổng thể truyền thừa, khẳng định không phải bình thường cường giả. Trong chúng ta muốn ra một cái đại cao thủ a. Huyết Hà lão tổ cũng là nhếch miệng vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, khuôn mặt chấn động lay động. Diệp cô tiên, ở thương khung đỉnh phong truyền thừa cuối cùng chung, dĩ nhiên là Diệp cô tiên cướp đi kiếm thần truyền thừa. Phía trước Diệp Lăng căn bản không biết là người nào thu được truyền thừa. Xuất hiện chi sau cũng không nhìn thấy bên trong tất cả. Bây giờ biết là Diệp cô tiên chi về sau, Diệp Lăng khuôn mặt phấn chấn. Người này, xem như một bước lên trời a. Diệp Lăng cảm khái nói đạo, Tây Vương Mẫu đám người đều là gật đầu, nhưng là bọn họ gật đầu, cùng Diệp Lăng lý giải căn bản bất đồng a. Dù sao bọn họ nào biết đâu rằng, đây là đường đường kiếm thần truyền thừa. Diệp cô tiên thân phận, trong nháy mắt liền vượt qua Diệp Lăng, dù sao Diệp Lăng hai cái tiện nghi sư phụ tuy là lợi hại, nhưng là đã chết. Biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong, mà kiếm thần đây, như trước tung hoành ở mênh mông tinh không bên trong, làm cho vô số đầu sỏ đại năng cúi xuống thủ. Diệp Lăng, ta là Tam Thanh Sơn người, vô song đại thánh để cho ta tự thân mang cho ngươi cái nói. Như ngươi có thể gia nhập vào Tam Thanh Sơn, ngươi nguy hiểm đem toàn bộ từ Tam Thanh Sơn tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa, còn có thể cho ngươi tốt nhất ưu đãi, tốt nhất tài nguyên, không hạn chế tự do. Đang ở này lúc, nhất tôn đầu sỏ phi lướt mà ra, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, là nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, phi thẳng đến Diệp Lăng ném ra cành ô liu. Không chỉ là Tam Thanh Sơn, tất cả thế lực chỉ cần lưu lại người, là vì cái gì? Chính là chờ Diệp Lăng cùng Diệp cô tiên xuất quan chi về sau. Mượn hơi đến chính mình thế lực bên trong. Một khi hai người này lôi tiến đến. Như vậy có thể khẳng định. Chỉ cần trên đường không vẫn lạc. Xuất hiện hai cái vô địch cường giả là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Diệp Lăng nghe nói như thế không có chút nào ngoài ý muốn. Tây Vương Mẫu, Triệu Công Minh mấy người cũng không ngoài ý. Ban đầu ở tam giới, bọn họ chấp trưởng cương vực thời điểm, lúc đó chẳng phải cái này sách lược. Bất quá bây giờ thay đổi sừng sắc mà thôi, bọn họ đã thành bị lạp long góc nhỏ sắc. Diệp Lăng, ta là Vạn Phật Sơn, ta gia nhiên đăng cổ Phật tự thân làm cho bần tăng mời ngươi tiến nhập Vạn Phật Sơn, không cần quy y, liền có thể trở thành ta Vạn Phật Sơn khách khanh. Hưởng thụ tất cả tốt nhất tài nguyên cùng đãi ngộ. Bất quá, ở thương khung đỉnh phong cái kia vị, phải cùng ngươi cùng nhau tiến nhập Vạn Phật Sơn. Nhất tôn lông mi trắng như tuyết lão hòa thượng, cũng là cao tiếng động lớn tiếng Phật hiệu đi tới Diệp Lăng bên người, hơi vừa cười vừa nói: "Vạn Phật Sơn, Tam Thanh Sơn, hai đại tam thập tam ngoại thiên thế lực toàn bộ xuất thủ. Tấm tắc, ta xem, vẫn là tới chỗ của ta đi, ta rất thưởng thức ngươi." Đang ở này lúc, một đạo bóng trắng hàng lâm, chậm rãi cười nói: "Mời đọc, ta có một quyển Quỷ Thần Đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế."